Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 7, player để lộ bí mật. Liên quân các đoá nhi, hơn 20 ngày trước liên quân các mới tới cô nương. Nhân khí chất xuất chúng, dáng dấp nổi bật, ở ngăn ngắn trong vòng một tuần lễ, liền thế thân rơi nguyên bản hoa khôi, trở thành liên quân các mới lên cấp hoa khôi. Càng hiếm có chính là, đến nay không có người có thể nhất thân phương trạch, thậm chí không nghe nói có người dù cho tìm thấy qua nàng tay. Có câu nói không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, tối nay đến liên quân các khách nhân, có một nửa đều là Trương Đoá Nhi mà tới, nhưng bọn họ không hề nghĩ tới gặp được trước mắt này đâm tim một màn. Trước hết một xúc thân thể mềm mại, dĩ nhiên là một cái chưa đủ lông đủ cánh thiếu niên. Nếu không là trước đó vài ngày bên đường đánh giết tiết độ sứ Phùng Thụ Hổ, Hạ Dực liền cười híp mắt. Ở bên cạnh ngồi, sớm đã có người xông lên. Đồng đại gia vừa nhìn này bầu không khí, liền biết muốn xấu, trong lòng nhanh trí lấp lóe, lập tức đi lên phía trước tách ra Đoá Nhi cùng Thời Lai. Đỡ Đoá Nhi, quay lưng chúng ân khách. Nhẹ nháy mắt một cái ra hiệu, chợt nàng gấp gáp hỏi, Đoá Nhi, ngươi không sao chứ, ngươi chân có sao không? Trương Đoá Nhi tâm lĩnh thần hội, mặt trong nháy mắt dựng dụng ra gọn gàng khả ái khổ sở thống khổ. Nhẹ giọng đáp lại nói, chân có chút đau, có điều không sao mẹ, còn có chư vị ân khách, các loại Đoá Nhi đổi một đôi giày. Lần thứ nhất người mẫu biểu diễn, không thể bởi vì Đoá Nhi sai lầm mà qua loa kết thúc. Nói, nàng khập khễnh đi rồi hai bước. Đừng đừng đừng, Đoá Nhi cô nương, chân xoay đến, cũng sắp nghỉ ngơi. Đúng đấy đúng đấy, Trương Đoá Nhi vội vã chối từ. Trong lòng nhưng cười ha ha, đăng nhập thánh hồn đại lục trò chơi này sau, nàng xác định một chuyện, liếm chó. Từ xưa có chi, Đoá Nhi cô nương, tiểu sinh bất tài, dấu ấn có y kinh thánh hồn, nếu là không bỏ, có thể hay không nhường tiểu sinh cùng ngươi lên lầu, vì ngươi trị liệu một phen. Lúc này một đạo vẻ nho nhã âm thanh làm cho cả liên quân các lại yên. Tĩnh lại, các khách nhân nhìn về phía cái kia giữa sân đứng lên thư sinh dạng thanh niên. Trong lòng dồn dập thầm mắng lên. Cẩu tặc kia, Trương Đoá Nhi âm thầm nhíu mày, chính cân nhắc làm sao từ chối. Bên người lại có thiếu niên âm thanh âm vang lên. Y kinh, ai, ta cũng sẽ a, đẹp đẽ, Trương Đoá Nhi thầm khen một tiếng. Trên mặt thì lại trần trờ nói, cảm ơn các vị ân khách quan tâm. Vậy thì phiền phức, vị này tiểu công tử đi, lão gia gia. Ngươi ở phía dưới chờ ta một lúc ha. Thời Lai không quên quay đầu lại cùng Hạ Dực bàn giao một tiếng, chợt đỡ Trương Đoá Nhi lên lầu. Chúng ân khách con mắt lại đỏ, Đồng đại gia cũng mắt choáng váng. Đoá Nhi ngươi làm sao vẫn đúng là nhường hắn. Yên Thi, Điệp Vũ, lại cho các ân khách đi một lần người mẫu biểu diễn. Vội vã bàn giao một tiếng, nàng truy đuổi lên lầu. Thời Lai tiểu huynh đệ có phúc lớn, liên quân các góc tối, Triệu Du nhấp một miếng sake, trong miệng nhưng là một luồng cây chanh mùi vị, Triệu Quỳnh đầy uống một ly, có chút lo lắng nhìn Hạ Dực, lại quay đầu nhìn về phía bà lão kia, bà lão lắc đầu, biểu thị không đáng vì chuyện này cùng Hạ Dực xung đột, lại bổ sung, hắn như ở tác hợp hoa khôi cùng thiếu niên kia. Trước ta cảm giác được thánh hồn lực lượng chập chờn, cái kia hoa khôi dày hẳn là bị hắn phá hoại. Triệu Quỳnh, ngoặc kép, một bên khác, Điền Thích hai tay ôm kiếm, lông mày khẽ nhíu, đánh giá cái kia ngồi ngay ngắn ở số một chỗ ngồi. Tự rót tự uống Hạ Dực, luôn cảm giác nơi nào có chút không thỏa hiệp, không phối hợp, lỗ tai khinh động, hắn hơi biến sắc mặt. Trong bầu rượu rượu không ít, hắn không có ở uống rượu, không, hoặc là nói hắn không ở nơi đó ngồi, bịa đặt, hắn nhìn quanh một vòng, trừ hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường, liền ngay cả ngồi ở Hạ Dực sát vách bàn không tới 2 mét khách nhân, cũng không phát hiện nơi đó ở uống rượu Hạ Dực chỉ là ảo giác. Sẽ liên lạc lại lúc trước Hạ Dực trong nháy mắt mở ra thời lai bên trong người đá độc nhãn thánh hồn. Trong lòng hắn âm thầm thán phục, đến cùng là từ đâu xuất hiện ra hỏa, thánh hồn lực lượng khổng lồ, quả thực như vương giả. Ngoặc kép, liên quân các lầu hai, yêu kiều cười khẽ ứng phó đi đồng đại gia. Trương Đoá Nhi đóng cửa thời điểm, lén lút dưới nhìn, phát hiện Hạ Dực còn đang chỗ ngồi lên, vẻ mặt hơi thả lỏng, xoay người lại đối mặt thời lai. Lập tức thu lại lên nụ cười. Hai người cách làm thần đồng bộ, thuật thăm dò, nickname là thời không phải thạch, tuổi tác 16 tuổi, đẳng cấp 87, một sao thiên khu, nickname cá thương bổ khởi nữ, tuổi tác 23 tuổi, đẳng cấp 81, một sao thiên khu. Chợt bọn họ trước mắt lại đồng thời bắn ra một cái mới gợi ý của hệ thống. Keng, người phát hiện player sao? Người có thể cùng đối phương kết thành tiểu đội, lẫn nhau khoảng cách không vượt qua 5 cây em thời điểm. Các người lốt trừng phạt sẽ cộng đồng gánh chịu, người cũng có thể lựa chọn không cùng đối phương kết thành tiểu đội. Lẫn nhau khoảng cách không vượt qua 5 cây em thời điểm. Các người lốt trừng phạt sẽ gấp bội. Có ý gì? Thời lai không quá hiểu. Trương Đoá Nhi đại lông mày khẽ nhíu, chính là nói chúng ta trừ phi tổ đội, bằng không không thể khoảng cách quá gần rồi, bằng không lốt đọc một lần rồi cùng lốt 2 lần như thế. 3 lần rưỡi liền phạt thời điểm trừ điểm, giải thích xong câu này, hai người lại đồng thời trầm mặc xuống. Trương Đoá Nhi đang quan sát phân tích thời lai trên thực tế thân phận. Thời lai nhưng là ở hồi ước. Mười mấy giây sau, hắn mãnh vỗ tay một cái. Ta nghĩ tới, ngươi là cái kia cái gì Quý Tần. Liền chịu đựng kim đâm cái kia. Ta mẹ đều xem khóc. Trương Đoá Nhi đỡ chán. Liền biết vừa thấy mặt đã sẽ bị nhận ra. Nàng là người mẫu xuất thân. Mấy năm qua ở kịch truyền hình bên trong không ít chạy toán loạn tràng. Hành động không tốt nhưng cũng không xấu. Dựa vào hơn người tướng mạo, cơ bản có thể tính cái nhị lưu truyền hình minh tinh. Một hồi biến thành thế yếu mới, nàng gắng gượng trấn định, nét mặt tươi cười như hoa. Ngươi đây, ta nghe ngươi khẩu âm, có chút Đông Bắc mùi vị. Nơi nào? Thời lai cười hì hì, căn bản không đáp nàng này gốc nhi. Đổi đề tài nói, không nghĩ tới trò chơi này còn có đại minh tinh đang đùa. Tỷ tỷ, ngươi đem cởi giày đi, ta cho ngươi xem chân. Trương Đoá Nhi ngạc nhiên, ngươi mới vừa không phải vì cho ta giải vây mới nói sẽ y kinh. A, cái gì giải vây? Đứa nhỏ nói không quá thông minh, hơn nữa nhìn lên không giống xấu. Trương Đoá Nhi âm thầm phân tích, nàng nhất sợ cái gì tự bảo uy hiếp a. Gặp phải cái kia buộc nàng trên thực tế làm chuyện gì người. Suy nghĩ một chút, nàng lắc đầu, theo thói quen nhẹ vẩy bên tai sợi tóc, bóng quang điện câu người, phát động 2 sao thánh hồn phong trần nữ tử, nói, ta chân không chuyện gì, cảm tạ ngươi quan tâm, ngươi chính là đánh ra nhiệm vụ chủ tuyến player chứ. Nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Có thể nói cho tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ ngươi là cái kia 2 cái cấp S đánh giá player bên trong một cái trong đó đi. Một cái khác player ngươi thấy đã tới chưa? Thế giới tuyến cái gì chuyển biến? Là có ý gì à? Thời lai dường như chưa phát hiện. Hoàn toàn miễn dịch phong trần nữ tử thánh hồn hiệu quả. Trương Đoá Nhi chỉ cảm thấy tâm mệt. Trước mắt player chỉ là cái choai choai hài tử cũng thật là có tốt có xấu. Nếu như cái 25, 26 thanh niên đã sớm gọi nữ thần, ta mang ngươi lên phân chứ. A, cũng khó nói, này dù sao không phải bình thường trò chơi. Nghĩ tới đây, Nàng thầm thở dài, cảm thấy e sợ chiếm không tới tiện nghi gì. Chủ động nói, 37 ngày trước, ta lần thứ nhất đăng nhập đến Thánh Hồn Đại Lục, cái này đặc thù trong game. Thân phận là một cái vừa bị Chu Gia Thôn tiếp nhận lưu dân. Thời lai ồ âm thanh, Chu Gia Thôn, 37 ngày trước, không thể, ta chưa từng thấy ngươi. Quả nhiên, ngươi cũng ở Chu Gia Thôn. Trương Đoá Nhi gật đầu, ta ở Chu Gia Thôn làm hai nhiệm vụ, thăng cấp cộng thêm hiểu rõ thế giới này. Sau đó hàng rèn thợ rèn học đồ Chu Lập trụ cầu ta giúp hắn hướng về Chu Tiểu Tiên cầu hôn. Tuy nói không thành công, nhưng từ Chu Tiểu Tiên nào biết đến Liệt Dương Thành phương pháp. Ta liền chạy đến Liệt Dương Thành đến rồi. Vào thành không lâu, ta liền xui xẻo gặp phải một cái gọi là Phùng Mặc công tử bột thiếu niên hư. Nhiều lần chạy trốn quay vòng, liền tiến vào này Liên Quân Các. Sau đó ta liền vẫn ở này Liên Quân Các bên trong. Thời Lai mê man gãi đầu, cùng trải nghiệm của ngươi có xung đột, đúng không? Ta người mới thí luyện kết toán thời điểm, có một nhóm các ngươi nên không nhìn thấy nhắc nhở. Kinh hạch toán, ngươi chỉ có thể bảo lưu Liên Quân Các bên trong tất cả trải qua cùng người tế quan hệ. Dung nhập vào chủ thế giới tuyến bên trong, cũng là bởi vì cái này. Ta phán đoán chúng ta người mới thí luyện trải qua khẳng định có xung đột. Trương Đoá Nhi tiếp tục nói, ta khoảng thời gian này có ở Baidu. Ta nghĩ, chúng ta tổng cộng 1.000 player người mới thí luyện, hay là thân ở một cái lại một cái tương tự thế giới song song địa phương. Lẫn nhau không cách nào quấy rầy, mà hiện tại, ta cùng một người khác cấp S đánh giá player. Hòa vào đánh ra nhiệm vụ chủ tuyến ngươi thế giới bên trong. Mà ở thế giới này, Chu Tiểu Tiên chỉ sợ là không quen biết ta. Ta mới bắt đầu thân phận chính là này Liên Quân Các một tên hoa khôi. Thế giới song song, ai, cái kia người chơi khác đây. Còn ở thế giới song song bên trong, hẳn là chứ, Trương Đoá Nhi không lắm xác định nói. Được rồi, ta nói rồi nhiều như vậy. Nên ngươi tiểu đệ đệ, nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Thời Lai nhức đầu, ha ha, tỷ tỷ ngươi tiếp tục nói một chút chứ. Ta cảm giác trò chơi này ta có thật nhiều địa phương đều không chơi rõ ràng. Ngươi giả bộ ngốc, chúng ta liền không có gì hay tán gẫu. Trương Đoá Nhi mắt trợn trắng nói chính phái chính đáng, nhiệm vụ chủ tuyến rất trọng yếu. Tỷ tỷ ngươi cũng nặng lắm mê trò chơi. Đến hiện tại, ngươi thật sự còn đem thế giới này xem là trò chơi. Trương Đoá Nhi nói, mặc kệ là thần chuyện cười, tiên chuyện cười, vẫn là cái gì trong tiểu thuyết luân hồi không gian loại hình. Chúng ta những này bị tuyển chọn player, duy nhất có thể làm rõ tất cả cơ hội, cũng chỉ có nhiệm vụ chủ tuyến. Nói, nàng chân thành cất bước ngồi vào trên giường ngọc của nàng. Bởi vì nhiệm vụ chủ tuyến là trò chơi hạt nhân, nhiệm vụ chủ tuyến muốn chúng ta làm, rất khả năng chính là trò chơi này xuất hiện nguyên nhân căn bản. Ngồi xếp bằng ở giường Hạ Dược hướng về sau hơi di chuyển, miễn cho bị Trương Đoá Nhi đụng tới, một mặt suy nghĩ sâu sắc, nói tiếp, lão tổ đang nghe. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.